trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 274, lão nhân ra tính kế. Ngô gia động thủ, nhìn đến tấm thẻ kia, Lâm Cảnh tâm tình hiển nhiên biến không xong. Ngô Đồng Hà cười cười nói, kỳ thật ta rất hiếu kỳ, một cái thẻ vì cái gì có thể cho cái này trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh Lâm Thiếu cùng Sở gia làm to chuyện, cho nên ta thì phái người đi đã điều tra một chút, không nghĩ tới còn thật để cho ta điều tra được một số chuyện thú vị. Thiên Hà thành phố có 3 cái tội phạm truy nã bị quái vật giết chết. Sự kiện này trả hết qua tin tức huyên náo xôn xao. Tuy nhiên sau đó Thiên Hà thành phố làm bác bỏ tin đồn. Nhưng là ta lại điều đến một chút tin tức. Cũng là Lâm Thiếu tại cái kia về sau liền đến Tân Cảng thành phố. Cái này có tính hay không lẩn trốn? Lâm Cảnh lạnh lùng nhìn lấy Ngô Đồng Hà nói. Người biết quá nhiều. Ngô Đồng Hà cười nói, kỳ thật, ta còn muốn biết càng nhiều, đáng tiếc lại điều tra đi, phát hiện Sở Thiên Nam vậy mà tại che giấu sự kiện này, để cho người khác căn bản không tra không được đầu mối. Vậy ngươi còn nói những thứ này lên tiếng, làm cái gì? Lâm Cảnh biết Sở Thiên Nam làm che giấu, đối với chuyện này để ý không có trước kia như thế dày đặc. Ngô Đồng Hà cười nói, Lâm Thiếu, ta nói nhiều như vậy kỳ thật thì muốn nói cho ngươi. Năng lực của ta rất lớn, nếu như ngươi không đáp ứng đem công ty này bán cho ta, chúng ta trước đó thì sẽ phát sinh chuyện không vui. Lâm Cảnh lạnh lùng nói, đã ngươi biết nhiều như vậy, thì không sợ ta xử lý ngươi, Lâm Thiếu muốn giết chết ta, có thể ở chỗ này liền giết ta. Ngô Đồng Hà cười, có thể vậy phải xem Lâm Thiếu có bỏ hay không từ bỏ Tân Cảng cơ nghiệp. Có bỏ hay không từ bỏ bên người đại mỹ nhân. Nói, Ngô Đồng Hà trêu tức nhìn về phía Diệp Nhược Lan. Bộ dáng vô cùng cần ăn đòn. Lâm Cảnh cau mày nói. Đúng, ta đích xác không lại ở chỗ này xử lý ngươi. Nhưng nếu như ngươi tiếp tục xuất hiện ở trước mặt ta, ta muốn giết chết cơ hội của ngươi rất nhiều. Coi như ngươi là Nhật Thông tập đoàn người cầm quyền cũng giống vậy. Lời này để Ngô Đồng Hà biểu thị tiếc nuối, xem ra Lâm Thiếu là cự tuyệt ta sau cùng hảo ý. Nói xong, Ngô Đồng Hà vậy mà cũng không lại nói cái gì, vậy mà trực tiếp đi. Diệp Nhược Lan cau mày nói, Lâm Cảnh, không nghĩ tới hắn cũng là Nhật Thông tập đoàn sau lưng lão bản. Nhưng hắn muốn công ty của chúng ta rốt cuộc muốn làm gì, đối với vấn đề này Lâm Cảnh cũng rất nghi hoặc, đối phương như thế tình thế bắt buộc, giống như hoa của hắn thực công ty có đồ vật gì đối với hắn rất trọng yếu đồng dạng. Ngô Đồng Hà tiến nhập bãi đỗ xe, sau khi lên xe, trung niên nam tử kia thì khởi động xe, đem lái xe lấy đi ra phía ngoài, Ngô Đồng Hà lạnh lùng nói, thúc. Hắn nói muốn xử lý ta. Ngươi nghe được? Trung niên nam tử nghe được. Bằng vào chúng ta điều tra tư liệu biểu hiện, hắn có thể làm đến. Ngươi còn muốn tiếp tục không? Ngô Đồng Hà thở dài, sắc mặt lại lập tức âm ngoan. Hắn có thể xử lý ta cũng không có cách nào. Coi như ta bị hắn xử lý, cũng tốt hơn chúng ta Ngô gia tất cả mọi người xong đời. Trung niên nam tử nhẹ gật đầu. Trên thế giới này không thể làm gì sự tình nhiều lắm. Người đã chuẩn bị cho ngươi tốt. Cái kia liền tiên hạ thủ vi cường. Chấm ngoặc kép, Lâm Cảnh rời đi Cảnh Lan Hoa Thực công ty. Trở lại biệt thự thời điểm để Tôn Quần phái hai người đi Hoa Thực công ty bảo hộ. Ngô Đồng Hà hắn chưa quen thuộc. Nhưng là Tân Cảng đối Nhật Thông tập đoàn sau lưng lão bản xử sự tác phong khắp nơi đều có lưu truyền. Cái kia chính là âm ngoan vô cùng, cùng hắn đối nghịch người chưa từng có kết cục tốt, nguyên một đám tất cả đều mặc danh kỳ diệu ra chuyện. Bất quá, Lâm Cảnh hiện tại cũng không có tâm tư bắt lấy Ngô Đồng Hà cái này không thức thời ra hòa. Hắn bây giờ còn có việc cần hoàn thành, cái kia chính là đáp ứng Trần Thục Phân đi Diệp Vân Thường sinh nhật yến hội sự tình. Mà lại, còn muốn chuẩn bị một phần đặc thù lễ vật. Lâm Cảnh vắt hết óc nghĩ nửa ngày. Cảm giác lòng ngọc thạch quá tục khí, đưa còn lại châu báu cũng không thích hợp. Diệp Nhược Lan muốn cái gì châu báu hội mua không được sau cùng. Lâm Cảnh quyết định đưa Huỳnh Hỏa Hoa. Hắn cùng Diệp Nhược Lan quen biết đến trở thành bằng hữu, đến bây giờ trở thành thân mật hợp tác đồng bọn. Ngay từ đầu thì bắt nguồn từ đối phương muốn tìm Huỳnh Hỏa Hoa. Tại Diệp Nhược Lan sinh nhật thời điểm, đưa 10 cây Huỳnh Hỏa Hoa cho nàng, đem phòng yến hội bao phủ tại cái kia mị lực Huỳnh Quang bên trong. Chắc hẳn sẽ để cho nàng rất kinh hỉ. Thế giới kia lại thăng cấp về sau, Huỳnh Hỏa Hoa số lượng còn là có không ít. Bất quá, Huỳnh Hỏa Hoa một đêm này Huỳnh Quang héo tàn quá mức thần kỳ. Diệp Nhược Lan cùng Trần Thục Phân cầm tới cái kia một gốc về sau cũng không có nghiên cứu ra được. Bởi vì thất bại trước đó một gốc hoa giã hủy, cho nên Lâm Cảnh đối cái này Huỳnh Hỏa Hoa một mực cũng không có chú ý. Bởi vì khó có thể bồi dưỡng ra đến thì không thành được hàng hóa, thì sinh ra không được to lớn giá trị. Lấy hắn hiện tại thân gia cũng không cần thiết đơn độc xuất ra một gốc Huỳnh Hỏa Hoa bán. Rất nhanh, Lâm Cảnh cự ra vào thế giới kia, từ bên trong cấy ghép ra 10 cây Huỳnh Hỏa Hoa, mà lại, đều là đặc biệt chọn những cái kia đã bắt đầu phát ra Huỳnh Quang. Bởi vì hiệu quả có một đêm lâu, tại Diệp Nhược Lan sinh nhật yến lại phát ra Huỳnh Quang có thể chống đỡ đi qua cảnh ban đêm bắt. Đầu từ từ buông xuống, đến ban đêm, Lâm Cảnh tắm rửa xong, đang chuẩn bị đi Diệp Nhược Lan sinh nhật yến hội thời điểm, lại phát hiện mình căn bản không biết điểm. Hắn vội vàng gọi điện thoại cho Trần Thục Phân hỏi thăm vị trí. Trần Thục Phân lập tức liền đem vị trí cho hắn. Có thể không biết vì cái gì, Lâm Cảnh luôn cảm giác Trần Thục Phân ngữ khí có chút kỳ quái. Bất quá, Lâm Cảnh cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi đến Trần Thục Phân nói bạch sắc dương quang khách sạn. Đây là một nhà chuyên môn tiếp nhận các loại đặc sắc yến hội khách sạn. Tại Tân Cảng vô cùng nổi danh, Lâm Cảnh tiến nhập khách sạn bãi đỗ xe đem xe rất tốt thời điểm. Tại một bên khác, Ngô Đồng Hà nơi ở, hắn cũng là nhìn về phía trung niên nam tử nói. Đã hành động đi, trung niên nam tử gật đầu nói. Đã bắt đầu hành động, chúng ta người điều tra đến, Diệp Nhược Lan tại Bạch Sắc Dương Quang khách sạn mua sinh nhật phòng yến hội. Đối phương khẳng định sẽ đi, cho nên, ta đã khiến người ta trước một bước tiến nhập khách sạn. Ngô Đồng Hà gật đầu nói, rất tốt, như là đã dự định tiên hạ thủ vi cường, vậy liền tuyệt đối phải không có sơ hở nào, không thể thất bại, trung niên nam tử gật đầu nói. Yên tâm đi, những người này đều là bọn họ giúp đỡ huấn luyện ra. Bạch Sắc Dương Quang khách sạn, Lâm Cảnh hướng bên trong vào thang máy, hướng trên lầu phòng yến hội đi vào, đồng thời cũng truyền bá điện thoại cho Tôn Quần bọn họ. Cho Diệp Nhược Lan lễ vật còn tại Tôn Quần trong tay của bọn hắn. Đến lúc đó cũng đừng ra cái gì chỗ sơ suất. Lâm Cảnh ngoại trừ thang máy thì hướng phòng yến hội đi đến, nhưng làm hắn tiến vào phòng yến hội thời điểm, cả người đều trợn tròn mắt, bởi vì trong phòng yến hội căn bản không có bất kỳ ai. Chỉ có hắn, lúc này, ở bên ngoài, một đạo tiếng bước chân vang lên, Diệp Nhược Lan mang trên mặt đỏ bừng hướng phòng yến hội đi đến. Song tay chăm chú nắm ở trước ngực, trên gương mặt xinh đẹp càng nhiều một tia như có như không cảm giác hạnh phúc. Nàng cũng không nghĩ tới Lâm Cảnh vậy mà lại biết sinh nhật của nàng, còn đặc biệt cho nàng là một trận sinh nhật yến hội. Nghe được chính mình mụ mụ giúp Lâm Cảnh truyền lời thời điểm, nàng cảm giác mình nhịp tim đập đều phún phún ra tốc. Có lẽ đây chính là Lâm Cảnh bởi vì nàng là hợp tác đồng bọn nguyên nhân. Có thể nàng không thèm để ý, bị quan tâm cảm giác thật là tốt. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú,